bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, tiếp ta một trường. Trưởng oanh cổ chiến trường, người nào tiếp được, trên chiến trường cổ hư không? Một cỗ uy thế lớn lao bỗng nhiên buông xuống. Cỗ uy áp này cực kỳ khủng bố, giống như thiên uy, tất cả mọi người ở đây đều là thân hình run lên. Dù là chỉ là ngăn cách linh niệm cảm giác được cỗ uy áp này, bản thể vẫn như cũ là khống chế không nổi đang run rẩy. Đến tột cùng là ai? Người nào uy áp mạnh mẽ như thế? Chuẩn đế sao? Chuẩn đế buông xuống sao? Không đúng, không phải chuẩn đế. Chuẩn đế khí tức không phải cái dạng này. Cái này uy áp bên trong ẩn chứa một cỗ thánh nhân đạo vận. Người đang đùa ta? Cái nào thánh nhân như thế biến thái? Vân vân, mọi người tựa như nghĩ tới điều gì? Vừa mới không thì có người trở thành vô thượng thánh nhân sao? Mọi người suy đoán thời điểm, chỉ thấy cổ chiến trường trên không đột nhiên gió dục mây vần. Đại lượng đám mây hội tụ thành một chương. Khuôn mặt, gương mặt kia, lạnh lùng vô cùng, lộ ra thiên uy. Gương mặt kia, mọi người vô cùng quen thuộc. Sở Cuồng Nhân, quả nhiên là hắn trở thành vô thượng thánh nhân. Từ xưa đến nay không người có thể giải thiên phạt phong ấn. Lại thật bị hắn giải khai. Giờ khắc này, Thương Khung Tinh tất cả đại năng cùng thụ rung động. Bọn họ cảm giác thế giới quan đều cơ hồ muốn sụp đổ. Nghe nói, người tại tìm ta. Lúc này, trên bầu trời, tấm kia Sở Cuồng Nhân gương mặt mở miệng nói chuyện. Thanh âm như sấm, rung động vạn lý sơn hà. Sát đạo tử nhìn lên bầu trời bên trong gương mặt kia. Sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Trong lòng bị một cỗ lớn lao hoảng sợ chỗ vờn quanh. Dạng này uy áp, dạng này khí tức, hắn đến tột cùng là tại trêu chọc một nhân vật ra sao? Sở Cuồng Nhân, người người không muốn tại cái này giả thần giả quỷ, chỉ là huyễn thuật mà thôi. Có loại ngươi hiện ra bản thể, đánh với ta một trận. Sát đạo tử khẽ cắn môi hô to một tiếng. Không sai, cái này nhất định là huyễn thuật. Trên thế giới này làm sao có cường đại như thế thánh nhân? Điều đó không có khả năng. Há, đánh với ngươi một trận, ngươi cũng xứng. Chỉ bất quá, ngươi mấy ngày nay sở tác sở vi, đã được quyết định từ lâu kết quả của ngươi. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Những người còn lại, không muốn chết, bây giờ rời đi cổ chiến trường. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trong nháy mắt, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên cùng còn lại bị bắt tới tu sĩ ảo ảo hướng về cổ chiến trường bên ngoài phóng đi. Mà tại bên trong chiến trường cổ sát linh nhóm tất cả đều bị Sở Cuồng Nhân uy áp khóa chặt. Căn bản không thể động đậy. Nhất trường, đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm về sau. Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt mở miệng. Tập trung ngươi có thể tập trung tất cả lực lượng. Xuất ra ngươi tất cả át chủ bài. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trường, liền có thể bất tử. Sở Cuồng thanh âm của người vang vọng đất trời. Chỗ có chú ý lấy cổ chiến trường các tu sĩ tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đây là một cái có thể chứng kiến Sở Cuồng Nhân thực lực cơ hội. Bọn họ không có khả năng bỏ lỡ. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng không nhỏ nghi hoặc. Bọn họ nhìn ra được. Trước mắt chương này giả thiên tế nhật mặt to chỉ là Sở Cuồng Nhân linh niệm biến thành. Đối phương bản thể căn bản không ở đây. Vậy đối phương muốn làm sao phát ra một trưởng kia? Sở Cuồng Nhân, người khác quá coi thường người. Ta thế nhưng là Tiềm Long bảng thứ 6 thiên kiêu. Thánh vương cũng có thể nhất chiến. Huống chi tiếp ngươi nhất trưởng. Đừng nói nhất trưởng, bại ngươi cũng không gì không thể. Sát đạo tử hét lớn một tiếng. Thẹn quá thành giận nói ra. Trên người hắn sát khí cuồn cuộn. Thôi động đến cực hạn, đúng là cùng toàn bộ cổ chiến trường sát khí hô ứng lẫn nhau. Hình thành một cái to lớn, cao đến ngàn trượng thiên sát pháp tướng, đỉnh lấy vô thượng thiên uy, ngạo nghễ mà đứng. A, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi đều có thể thử một lần. Lời nói rơi, bầu trời đột nhiên bắt đầu bóp méo. Từng đợt vô cùng khủng bố không gian ba động nổi lên. Như lai vãng sinh chú, Sở Cuồng Nhân thanh âm đạm mạc quanh quẩn ra, chỉ thấy cái kia vặn vẹo trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng óng to lớn bàn tay, như là thượng thương chi thủ, quét ngang hết thảy. Hạo Hãn vô thất Phật quang còn giống như là biển gầm tại hư không phun trào, chiếu rọi chỗ, từng đầu sát linh bị trong nháy mắt tịnh hóa rơi. Cho dù là thánh nhân cấp bậc sát linh cũng không có ngoại lệ. Không có ai biết Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là ở nơi nào phát ra nhất trường. Cũng không có người biết hắn là làm sao đem một trường này đưa tới. Nhưng khi một trường này xuất hiện về sau, tất cả mọi người tại run rẩy. Cái kia kinh khủng uy áp, cái kia cuồn cuộn như hải Phật quang. Bọn họ thậm chí hoài nghi bàn tay lớn này chủ nhân là một tôn chân thực tồn tại Phật đế. Cái gì? Sát đạo tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Thánh nhân làm sao có thể phát ra dạng này trưởng lực? Thiên sát linh, lên cho ta. Sát đạo tử lấy ra trước đó đồ sát cổ chiến trường sát linh lúc sử dụng linh đang. Từng đợt còn như thực chất âm ba lẫn vào sát khí bạo phát. Không ngừng đánh thẳng vào trên bầu trời cái kia chậm rãi hạ xuống khủng bố cự trường. Linh đang công kích giống như cục đá rơi vào trên mặt hồ giống như. Tại bàn tay lớn màu vàng óng phía trên nổi lên vòng vòng gợn sóng. Nhưng dù là sát đạo tử đem lực lượng thôi động đến cực hạn, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản hắn giảm xuống xu thế. Toàn bộ cổ chiến trường tại cái này một kim sắc Phật trưởng phía dưới điên cuồng chấn động. Một số cất giấu sát linh cường giả ào ào bay ra ngoài. Nhanh, ngăn cản một trưởng này. Tuyệt không thể để một trưởng này rơi xuống. Sát linh nhóm hoảng sợ nói ra. Sở Cuồng Nhân một trưởng này. Không chỉ có muốn giết sát đạo tử. Một khi rơi vào trên chiến trường cổ. Toàn bộ khu vực trung tâm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này. Cổ chiến trường bên trong tất cả sát linh. Mặc kệ là khai linh trí. Vẫn là không có, chỉ cần có thể động, tất cả đều hướng về trên bầu trời cái kia hạ xuống bàn tay lớn màu vàng óng phát động công kích. Toàn bộ cổ chiến trường, trước nay chưa có đoàn kết. Oanh, oanh, oanh, vô số sát khí công kích rơi vào cự trên lòng bàn tay. Vạn trượng, ngàn trượng, cự trường càng phát ra tới gần mặt đất. Sát đạo tử gào thét một tiếng. Sau lưng thiên sát pháp tướng giơ lên hai tay muốn phải sống một trưởng này. Nhưng tiếp xúc nháy mắt, ngưng tụ thiên sát pháp tướng sát khí bắt đầu sụp đổ. Không ngừng bị tan rã. Hai cái thời gian hô hấp không đến. Ngàn trượng thiên sát pháp tướng. Hoàn toàn tán loạn, bị Phật quang tịnh hóa đến không còn một mảnh. Sát đạo tử bị phản phệ. Tại chỗ thổ huyết, sụi lơ trên mặt đất. Cùng cái kia không ngừng hạ xuống cự trưởng so sánh. Hắn nhỏ bé đến giống như con kiến hôi. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Bàn tay lớn màu vàng óng rơi vào cổ chiến trường khu vực trung tâm. Khủng bố dư âm trùng kích đến bên trong vòng. Vòng ngoài. Thậm chí ảnh hưởng đến cổ chiến trường bên ngoài đếm vạn lý sơn hà. Cỗ lực lượng này. Giống như thượng thương diệt thế. Thế nhưng cuồn cuộn Phật quang lại phun trào lấy cùng cái này dọa người lực lượng không hợp tường. Hòa chi khí, tại cự trưởng sau khi hạ xuống khuếch tán đến toàn bộ cổ chiến trường. Tất cả sát linh chính là bên trong chiến trường cổ sát khí không ngừng bị tịnh hóa rơi. Một trưởng này ảnh hưởng kéo dài đến 10 cái hô hấp. Đợi năng lượng tiêu tán về sau, mọi người linh niệm dòm tìm tòi. Mà thu vào mọi người tầm mắt chính là vô cùng dọa người một màn. Cổ chiến trường khu vực trung tâm mặt đất trực tiếp lõm đi xuống. Xuất hiện một cái to lớn 5 ngón tay trưởng ấn. Từng đạo khe rãnh theo trưởng ấn lan tràn ra ngoài. Như một cái lưới lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm. Mà cái kia mênh mông Phật quang khuếch tán về sau. Càng không có nửa cái sát linh tồn tại. Thậm chí ngay cả không trung tràn ngập sát khí đều tiêu tán đến không còn một mảnh. Nói một cách khác, toàn bộ cổ chiến trường. Hết rồi, thập đại cấm địa một trong. Bị Sở Cuồng Nhân một trưởng vỗ hết rồi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Xem ra, là không tiếp nổi. Trên bầu trời, Sở Cuồng Nhân cái kia già thiên tế nhật mặt to thản nhiên nói. Nghe nói như thế. Mọi người cũng không biết nói cái gì. Ngươi đem toàn bộ cổ chiến trường đều đập không có. Ngươi gọi người ta lấy cái gì tiếp? Làm sao tiếp? Trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể tiếp? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.